Chương 214, anim nhân vật nữ sắc bị điều đùa giỡn sự kiện. Lý Thanh một cái thuấn thân thuật lập tức chạy tới. Quả nhiên, ở một cái góc chỗ hắn chứng kiến vài tên vẻ mặt thô bị ngoạn ra đang đem một cái tiểu lò lì vây khốn, gương mặt nụ cười dâm đãng. Bị vây tiểu lò lì thì là ở nơi nào ôm đầu thống khổ rơi lệ lấy, khóc sướt mướt làm cho lòng người toái. Hắc hắc hắc, cái này hổ cả thế giới nhân vật là được hiện thực thật đúng là tốt. Hiện thực thế giới đáng yêu như vậy tiểu lò lì chỗ đi tìm ngươi nói đúng vậy đu nở dê vờ ơ y à. Những thứ này vị thành niên tiểu lò lì chính là chúng ta hạ thủ tốt nhất mục tiêu a thật muốn lập tức giống như cái này tiểu lò lì đi lên một hồi đặc biệt thịnh yến a hắc hắc. Ta cũng là vài cái hèn mọn ngoạn ra không kiêng nghề gì cả nhãn thần ở hì ủ gạ hạ nã bì trên người đánh giá, chỉ nhìn được hạ nã bì khuôn mặt sợ cùng sợ hãi. Lúc này dẫn đầu ngoạn ra cởi quần áo ra, xem ra là phải chuẩn bị đi lên một hồi vật lộn, mà người chơi khác cũng bắt đầu cởi quần áo. Không cần suy nghĩ, nơi đây gần phát sinh cái gì, không cần nói cũng biết. Đồng nhiên, một thanh âm chậm rãi vang lên, mấy người các ngươi thực sự là cho nhân loại chúng ta mất mặt. Dĩ nhiên khi dễ ạ nỉm tiểu cô nương, có xấu hổ hay không thanh âm rất nhạt, tràn đầy hí ngược. Nghe vậy, vài cái thô bị ngoạn ra lập tức hướng Lý Thanh nơi đây quăng tới ánh mắt lạnh như băng, vẻ mặt đều là ngươi mang thai đại gia chuyện tốt biểu tình. Bên trên dẫn đầu ngoạn ra không có suy nghĩ nhiều, hướng đồng bạn xử một cái ánh mắt, chỉ bất quá hắn vừa dứt lời, vài cái phát thông thanh vang lên, hắn liền kinh ngạc phát hiện đồng bạn đã biến thành từng cổ một thi thể, nổ tung trở thành kim tệ cùng trang bị. Ách dẫn đầu ngoạn ra sắc mặt trong nháy mắt liền biến, trắng bệnh như tờ giấy. Hắn đồng bạn thực lực hay là rõ ràng, hắn thậm chí ngay cả trước mắt chuyện xấu nhi tiểu tử làm sao xuất thủ đều không thấy tin tưởng, đồng bạn liền phơi thây tại chỗ. Cái này chỉ có thể nói rõ hắn cùng trước mắt tiểu tử giữa thực lực như hồng câu một dạng không thể vượt qua đang ở hắn phát lăng là, thảo chi kiếm vung lòng xuyên thủng lồng ngực của hắn, huyết vụ rậm rạp rối bù trong. Vị này đáng thương ngoạn ra ở ánh mắt không cam lòng trong nặng nghề ngược lại sẽ tại, chết không thể chết lại. Tốt, thật mạnh ngươi, ngươi, ta dường như gặp qua ngươi ở nơi nào hì ủ gạ hạ nạ bị nhìn bốn phía ngã xuống ngoạn ra, khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời. Trở về trong nhà của ngươi đi thôi, cha của ngươi còn chờ ngươi đấy. Lý Thanh cười cười, bên tai không ngừng vang lên hệ thống nêu lên âm thanh. Hỉ ủ gạ hạ nạ bỉ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên. Hỉ ủ gạ hạ nạ bỉ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên. Cái này tặng cho ngươi. Hỉ ủ gạ hạ nạ bỉ do dự một chút, từ trong bọc hành lý móc ra cùng nơi toái phiến đưa cho Lý Thành. Phụ thân nói thân là nì dạ muốn tri ân đồ báo, ta cũng không có cái gì có thể hồi báo ngươi. Cái này liền đưa cho ngươi đi. Lý Thanh sừng sốt, đưa qua toái phiến nhìn một cái, sau đó hít vào một hơi hỉ ủ gạ huyết mạch toái phiến. Hắn không ngờ tới trong lúc nhất thời thấy việc nghĩa hăng hái làm, anh hùng cứu mỹ nhân, cư nhiên có thể được như thế hy đồ đạc cụ chỉ hạ sẽ tạ đại ca ca, cảm ơn nhiều. Hỉ ủ gạ hạ nã bị bỗng nhiên đi cả nhắc tiêm, ở Lý Thanh trên trán trùng điệp một thân, sau đó cũng như chạy trốn chạy. Nhìn qua ư sợ hãi tiểu lò lì hỉ ủ gạ hạ nã bị, Lý Thanh không khỏi có điểm khóc cười, liền vội vàng đem hỉ ủ gạ huyết mạch toái phiến điểm kích sử dụng. Rất nhanh. Hắn liền cảm thấy mình xạ dị gẳng ở thấu thị cùng viễn thị phương đi hệ nở tăng lên không ít, mà lượng máu của hắn tốc độ khôi phục cũng từ 4% tăng đến rồi 6%, trở nên nghịch thiên không ít. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, chỉ thấy xa xa ô ương ương tiêu sái qua đây một sấp dày ngoạn ra, từng cái đều hùng hổ, khuôn mặt tức giận, cầm đầu ngoạn ra chính là mới vừa rồi hắn giết chết ngoạn ra. Hư hư tiểu tử. Ta đem chúng ta huynh đệ bang liên minh tất cả huynh đệ đều mời đi theo, chuyện mới vừa rồi nếu như ngươi không phải nói xin lỗi, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Dẫn đầu ngoạn ra vẻ mặt đắc ý khiếu hiêu, một bên vài cái huynh đệ nói nhàn nhã đốt lên một điếu thuốc. Xin lỗi ta là cái gì xin lỗi. Lý Thanh chẳng đáng cười cười, lúc này huynh đệ bang các người chơi đã đem hắn đoàn đoàn bao vây ở bên trong, mỗi người trong tay đều móc ra một bả phủ đầu. Không phải nói xin lỗi. Liên động ở nơi này đi chọc giận chúng ta huynh đệ bang nhân, không có một kết cục tốt. Dẫn đầu ngoạn ra khiếu hiêu, cơ múa lên ở trong tay phủ đầu. Một đám yếu cặn bã. Đi thôi, thảo chi kiếm. Lý Thanh cười ha ha, đóng chặt con mắt. Hắn không nhìn được nhất đúng là đám này cả ngày đùa giỡn nữ tính không có việc gì, khắp nơi tìm việc gây chuyện xã hội cạn. Thảo chi kiếm chen một tiếng bay ra vỏ kiếm, đợi cho một lần nữa thu hồi, hơn trăm tờ lệ ơ toàn bộ chết thảm. Trong chốc lát cũng chỉ còn lại có tên kia ầm ĩ ngoạn ra. Người ầm ĩ ngoạn gia sắc mặt trở nên càng thêm trắng, vừa rồi tại trên mặt hiện lên cái kia vẻ đắc ý, lúc này cũng không còn sót lại chút gì. Ta cái gì ta xem tinh tường tên của ta, về sau đang quyết định có hay không trêu chọc ta. Lý Thanh lười lời nói nhảm. Ngoạn gia theo bản năng đưa mắt rời xuống phía dưới, đợi cho xem rõ ràng Lý Thanh tên, sau đó nặng nề hít vào một hơi. Ngươi chính là ủ trí hạ sẽ tạ đại thần có thể nghe được. Ngoạn gia giọng điệu trong khiếp sợ cùng hối hận. Hắn vừa rồi quá xung động, liền đối thủ tên gì cũng không có chú ý liền cấp bách các huynh đệ tới ra tay, kết quả không nghĩ tới cút Lý Thanh một quyền đánh ra, trực tiếp đem vị này đáng thương ngoạn gia đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng nát vài mặt tường, sau đó lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, tiếp lấy liền đoạt khí, chết không thể chết lại. Ba ba ba bỗng nhiên, chu vi truyền đến kích động vỗ tay ầm thành, nhiều cái bị huynh đệ bang đùa giỡn qua nữ nị dạ, đều là sùng bái nhìn Lý Thanh. Phải biết rằng mấy ngày này huynh đệ bang các người chơi không ít đùa giỡn bọn họ, có tỉ muội thậm chí còn kém chút bị cường bạo. Uchiha Saitama đại thần hành động này, có thể nói là đại khoái nhân tâm bang bọn họ thật to ra khỏi cái này nhất khẩu ác khí. Lý Thanh bất đắc dĩ cười cười, không để ý đến cái kia đầu tới từng cái ánh mắt sùng bái, mà là kết thuấn thân thuật ấn, trong nháy mắt tiêu thất. Đợi hắn lần thứ hai xuất hiện, đã thường lui tới ở tại cổ nổ hạ thôn bên ngoài trên một cây đại thụ. Mà lúc này, vừa may bốn bóng người chạy như bay đến, rơi vào cách đó không xa. Âm ẩn tứ nhân chúng, ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Chuyện bóng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.